Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1795, một buổi sáng dẫm dẹt. Đông, một đạo rung trời tiếng trống lan truyền lái đi, chấn đắc tất cả mọi người làm đau màng nhĩ, trước đó còn cười nhạo mọi người, đang nghe tiếng trống sau đó, đều hoàn toàn biến sắc. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe được. Cái này tiếng trống là cho tới bây giờ vang dội nhất một lần. Tất cả mọi người há hốc mồm, ai cũng không ngờ tới Hàn Dũng cư nhiên một cái dám đem dao quang trống vỡ như thế vang. Ôi, Hàn Dũng hét thảm một tiếng, lại là đứng không vững, từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Bất quá hắn không cảm thấy đau. Một ừng ực đứng lên, trên mặt nhưng là bởi vì hưng phấn có vẻ chướng hồng. Hắn chạy đến Diệp Viễn trước mặt, vẻ mặt hưng phấn nói, vậy mà thật hữu dụng, ngươi không có gạt ta. Diệp Viễn nghe vậy cười mắng, nguyên lai ngươi vẫn cảm thấy ta đang gạt ngươi. Hàn Dũng cứng lại, lúng túng nói, ta không phải ý tứ này. Ha ha, hoài nghi cũng là bình thường. Dù sao loại phương pháp này có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười nói. Một bên Dương Phàm khiếp sợ đến bây giờ đều không nói gì. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn đầy khó tin. Cái này ra hỏa chỉ điểm cư nhiên thật hữu dụng. Hồng chấp sự vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem một màn này. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có người dùng loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần phương thức đi qua khảo hạch. Hàn Dũng, ngũ giai, đi qua khảo hạch, lời này phảng phất một cái búa tạ, nện ở Triệu Chiêu trong tâm khảm. Hắn cắn răng cất cao giọng nói, Hồng chấp sự, ta không phục. Hắn dạng này, sao có thể tính là thông qua khảo hạch đâu. Hồng chấp sự sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tại nghi vấn lão phu. Triệu Chiêu trong lòng cả kinh, nhưng là cãi chày cãi cối nói, Hồng chấp sự, nếu như thả một cái rắm đều có thể đi qua khảo hạch, vậy ta Ảnh Nguyệt Tông há không thành thiên hạ người cười chuôi. Hồng chấp sự cau mày nói, đi qua chính là đi qua, giao quang trống sẽ không gạt người, dài dòng nữa thủ tiêu ngươi tư cách. Triệu Chiêu biến sắc, nơi nào còn dám lại nói. Hàn Dũng vẻ mặt đắc ý nói, Triệu Chiêu, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Không phải nói ta không có khả năng vượt lên trước ngươi sao? Hắc hắc, hiện tại có chơi có chịu a. Triệu Chiêu mặt trầm như nước, cắn răng nói, ngươi lấy hoang đường như vậy thủ đoạn gõ trống, cư nhiên còn không thấy ngại nói đánh đố. Hàn Dũng dường như sớm đoán được hắn thái độ, cười lạnh nói, liền Hồng chấp sự đều đã xác nhận sự tình, không tới phiên ngươi tới phủ định, ta có hay không đi qua khảo hạch, cái kia mặt lá cờ nhỏ tự nhiên có thể xác nhận. Cho nên, ngươi bây giờ là muốn đổi ý. Triệu Chiêu lập tức bị đẩy tới bên cạnh vách núi, xung quanh không ít người đều quăng tới ánh mắt khác thường. Nhìn về phía Triệu Chiêu đều là vẻ mặt vẻ khinh bì. Hai người bọn họ đánh đố, đây chính là có thật nhiều người làm chứng kiến. Hiện tại Triệu Chiêu lại muốn đổi ý. Triệu Chiêu cắn răng một cái, cả giận nói, ta chính là đổi ý, ngươi có thể làm gì ta? Hàn Dũng nhưng là cười nói, ta có thể đem ngươi thế nào? Hắc hắc, mọi người cũng đều chứng kiến a. Mà Tượng Tông đi ra người, nói không giữ lời, không có thực lực còn dám cùng ta đánh cuộc, thua lại không nhận nợ. Dạng này tông môn, thực sự là nực cười a. Cái này Triệu Chiêu, không nghĩ tới không biết xấu hổ như vậy. Mà Tượng Tông khuôn mặt, đều để hắn ném sạch. Ha ha, thua không nhận thua, về sau ai còn dám cùng dạng này người đến gần. Ngoặc kép. Hàn Dũng lời nói, lập tức gây nên một hồi hèn mọn âm thanh. Triệu Chiêu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao. có nhận hay không sổ sách, tông môn danh tiếng đều cho hắn bôi xấu. Tại đây hắn không biết làm sao thời điểm, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh hiện lên. Ba, một cái vang dội lỗ tai, rơi vào Triệu Chiêu trên mặt. Tống Đinh vẻ mặt âm trầm nhìn Triệu Chiêu, cả giận nói, ngươi thằng ngu này, điên a, lại dám bằng lòng dạng này tiền đặt cược. Triệu Chiêu trong lòng tràn đầy ủy khuất, hắn nơi nào biết, Hàn Dũng vậy mà dùng một cái dám siêu việt hắn. Ta, Triệu Chiêu vừa định biện giải, lại nghe Tống Đinh lạnh như băng nói, ngươi cái gì ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không phải ta ma tượng hệ ngươi. Triệu Chiêu biến sắc, kinh hoàng nói, cái này, làm sao có thể dạng này? Một khi bị ma tượng hệ loại bỏ, hắn về sau tại Ảnh Nguyệt Tông bên trong tửu không được đến phù hộ. Tại tên thiên tài này như mây trong tông môn, hắn là rất khó dừng bước. Tống Đinh cười lạnh nói, nếu không đâu, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào chuyện này? Triệu Chiêu nghe vậy cứng lại, tựa hồ đây là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Triệu Yêu mặt như màu đất, hắn chợt phát hiện chính mình tiền đồ trở nên hoàn toàn u ám, mà đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là một lần đánh đố. Nguyên bản nắm chắc đánh cuộc, cuối cùng vậy mà thua. Hàn Dũng ở một bên xem cuộc vui, xem quên cả trời đất. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Chiêu vẫn luôn đè nặng hắn một đầu, để cho hắn hầu như không thở nổi. Không nghĩ tới hắn chỉ dùng một cơ hội liền đem cái này ra hỏa cho triệt để đập nát. Không có ma tượng hệ coi như hậu thuẫn, Triệu Chiêu ba huynh đệ sẽ chết rất khó nhìn. Chính như Khương Tuyết Diễm cảnh cáo Diệp Viễn lúc nói chuyện giống nhau, liền Diệp Viễn thiên phú như thế đều không thể đứng vững gót chân, càng không cần phải nói một cái nho nhỏ Triệu Chiêu. Lúc này, Hàn Dũng trong lòng cực kỳ vui sướng, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng tràn ngập cảm kích. Thật, Diệp Viễn dạy hắn đồ vật rất đơn giản, chính là để cho hắn không ngừng lấy thế giới chi lực ở trong người vận chuyển đại chu thiên, cuối cùng chìm tại trong đan điền, chờ đến tích lũy đến thân thể cực hạn thời điểm, lại một hơi thở phóng xuất. Mặc dù Hàn Dũng không rõ vì sao, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn làm được. Vừa nghĩ tới trước đó hoài nghi Diệp Viễn, hắn đã cảm thấy xấu hổ vạn phần. Diệp Viễn đây là có ý đang giúp hắn thủ tiêu Triệu Chiêu. Hắn lại hoài nghi Diệp Viễn dụng tâm. Diệp Viễn, ta xin lỗi ngươi. Dương Phàm bỗng nhiên mở miệng đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, ngươi là lo lắng tự gia huynh đệ mới có thể như vậy. Ta sao lại không phân phải trái? Cái này xin lỗi, không có cần thiết. Dương Phàm kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng thất kinh, tiểu tử này, tâm như gương sáng a. Diệp Viễn, ta phát hiện trước đó Triệu Chiêu nói chuyện với ngươi thời điểm, tựa hồ đối ngươi đặc biệt sợ hãi. Dương Phàm vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái, Triệu Chiêu đối mặt Diệp Viễn thời điểm, cùng trước đây tưởng như hai người, phảng phất Diệp Viễn là hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Cảm giác này để cho hắn cảm thấy 10 phần sai lầm. Mặc dù Diệp Viễn đột phá, thế nhưng Triệu Chiêu hẳn là sẽ không đến sợ hãi bước a. Tên kia tại Ảnh Nguyệt Sơn mạch bên trong bị ta và Bách Lý Thanh Yên hung hăng dạy dỗ một trận, mới có thể như vậy. Diệp Viễn hàm hồ từ nói. Dương Phàm cảm thấy chợt, bất quá Diệp Viễn lời nói nhưng là để cho hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Lẽ nào Diệp Viễn cùng Bách Lý Thanh Yên thật có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ? Khảo hạch tiếp tục, còn lại mọi người là cường thủ, xuất hiện không ít tam giai tứ giai nhân vật, chỉ là ngũ giai lại một cái cũng không có. Thẳng đến Đoạn Khinh Hồng xuất thủ, mới vững vàng cầm một ngũ giai bên trên. Trung Hàn Lâm cùng Đoạn Khinh Hồng tại sàn sàn với nhau, đồng dạng là ngũ giai trên trình độ. Kể từ đó, Hàn Dũng cho tới bây giờ, dĩ nhiên là xếp ở vị trí thứ ba đưa.